Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, ngày mồng 1 tháng 5 4 tổ chuyên án. Vì phối hợp hành động lần này, Bắc Đình cảnh sát coi như là làm cái đại động làm. Bắc Đình thành phố cục công an phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc phó cục trưởng Mạch Húc Bình tự mình dẫn đội, triệu tập cục thành phố cấm độc chi đội cùng trung phân chia cục cấm độc đại đội tinh anh. Lại từ vũ cảnh chi đội điều một cái trung đội tới. Đem Ado buôn ma túy ổ tử vây quanh cái mưa gió không thấu. Lại nói tiếp, Mạch Húc Bình có lẽ hay là quá cẩn thận rồi. Cũng quá đánh giá cao Ado cái này vài cái tên sức chiến đấu. Trọn vẹn dẫn tới 3-40 cái võ trang đầy đủ cảnh sát cùng vũ cảnh. Ngay Vương Vi chứng kiến cái này trận chiến giật nảy mình. Hai mắt nhịn không được mị phùng. Phía trước vị kia chính là Mạch cục trưởng, Mạch Húc Bình, cùng hắn sóng vai đi ra ngoài Bạch Kiều Kiều ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nhắc nhở. Một câu, đối với Mạch Húc Bình, Vương Vi cũng không xa lạ gì. Kế hoạch này quyết định phó chư hành động về sau. Biên thành cục thành phố cùng với Bắc Đình cục thành phố lấy được liên lạc. Bắc Đình cục thành phố đối với cái này bản án khá trọng thị. Muốn nói buôn lậu thuốc phiện án, dưới mắt cũng không coi là nhiều hiếm có. Có hút độc thì có buôn lậu thuốc phiện. Không chỉ nói cả nước các nơi là như thế này, toàn bộ thế giới đều là như thế này. Bất quá tượng Ado bọn hắn như vậy, ngàn dặm xa xôi theo biên thành đổi vận thuốc phiện tới, lại đem Bắc Đình bên này cần xa vận đi qua, trước kia thật đúng là không có đụng phải qua, xem như đầu một hồi. Phàm là có đại biểu tính điển hình bản án thì có làm đầu, điểm này cảnh sát thâm niên đám bọn họ cũng biết. Dù cho cái này bản án không có bọn hắn lúc trước đoán trước cái kia sao lớn, huống hồ một hơi bắt 8 cái vũ trang ma túy, đánh gục một cái, thu được các loại súng ống 6 chuôi, đạn dược một đám, mặt khác còn thu được cần sa, ngòi nổ thuốc nổ V.V.T một đám, tuyệt đối có thể nói là đại án. Cái này còn không phải toàn bộ. Phối hợp hành động, Bắc Đình thành phố bên này cụ thể phụ trách chỉ huy đúng là Mạch Húc Bình. Lúc trước đã tại trong điện thoại cùng Vương Vi đám biên thành cảnh sát câu thông qua. Mặc dù chưa từng gặp mặt, coi như là người quen, Vương Vi lập tức bước nhanh tiến lên, đi vào Mạch Húc Bình trước, hai chân khép lại, nhấc tay cúi chào, "Mạch cục trưởng tốt, ta là Vương Vi." Mạch Húc Bình vóc dáng rất cao, so Vương Vi cao nữa cái đầu, khoảng 40 tuổi. Diện mục hơi có vẻ ngăm đen, nhìn về phía trên so tuổi thật muốn già nua vài phần. Trên mặt rất có gian nan vất vả vẻ, mỉm cười nhấc tay trả cái lễ, cũng không nói chuyện, cao thấp bắt đầu đánh giá. "Vương đại đội, đối với ngươi, ta đúng vậy cửu ngưỡng đại danh a hát." Hơi khoảnh, Mạch Húc Bình mới vừa cười vừa nói, hơi điểm trêu chọc ý. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu. Mạch Húc Bình cái này thật là tại trêu chọc hắn. Vương đại đội là quang vinh lập được hai lần nhất đẳng công không già. Là toàn tỉnh ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải không già. Những này tư lịch đặt tại biên thành cục thành phố đó là chói mắt sáng chói. Nhưng bày ở Mạch Húc Bình trước mặt, thật sự còn có chút không đủ xem. Đứng ở trước mặt hắn vị này là mạnh mẽ bộ công an nhị cấp anh hùng điển hình, cả nước thập đại kiệt xuất cảnh sát, Thiên Sơn tỉnh phòng công an trao tặng cấm độc anh hùng vinh dự danh xưng. Bất kể là tuổi, chức vụ có lẽ hay là tư lịch, đều so Vương Vi cao một mảng lớn, tuyệt đối là cần nhìn lên đối tượng. "Mạch cục, ngài nếu như vậy khoa trương ta liền cho đỏ mặt." Thật sự, Mạch Húc Bình cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, xấu hổ cái gì nha. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lời này không sai được. Tửu Sông ngươi hai người dám xâm nhập hang hổ. Cái gì khích lệ đều đương làm được rất tốt. Vương Vi cười hắc hắc. Thật cũng không có lại khiêm tốn. Nhìn ra được, Mạch Húc Bình cũng là tính tình người trong. Loại người này giống nhau đều tính cách ngay thẳng. Không thích chơi hư. Nhìn người thuận mắt thì phải là thuận mắt rồi. Người không cần phải quá phận khiêm tốn. Nếu nhìn người không vừa mắt, người chính là giả dạng làm cái con ba ba. Hắn cũng đồng dạng không đợi gặp ngươi. Chỉ nói vậy thôi. Tình huống nào? Cả hành động đều là Mạch Húc Bình chỉ huy. Đại khái tình huống hắn tự nhiên rất rõ ràng. Hắn hỏi chính là tình huống cụ thể. Tổng cộng 9 người đều là đội thành viên nòng cốt. Trong đó 6 cái có súng, 1 cái bị đánh gục. Ta phỏng chừng bọn hắn cái này đội nên vậy không ngừng cái này 9. Khẳng định còn có một chút bên ngoài nhân viên. Dù sao cũng phải có 20-30 cái a. Vương Vi lời ít mà ý nhiều mà hồi báo cho xuống. Lại cụ thể công tác thống kê số dữ liệu. Điều tra nhân viên hội tập hợp đi lên. Vương Vi cũng không chú ý cái này. Hắn hiện tại không lớn không nhỏ coi như là cái chỉ huy viên. Tự nhiên muốn chú ý chỉ huy viên nên vậy chú ý trọng điểm. Mà không phải dây dưa tại các loại chi tiết. Tỉ mỉ nên vậy không kém bao nhiêu đâu. Căn cứ lúc trước thu thập đến tất cả loại tình huống tập hợp bắt đầu đứng dậy phân tích. Bọn hắn cái này đội bên ngoài nhân viên không ít. Sạp phố Đắc vẫn còn lớn. Đối với cái này, Mạch Húc Bình tỏ vẻ tán thành. Hảo hảo thẩm nhất thẩm. Xem thái độ của bọn hắn a. Lập tức A Đô, Truyền Thiên Hùng, Lão Khắc bọn người đeo còng tay. Tại võ trang đầy đủ vũ cảnh áp giải hạ. Lên xe cảnh sát, gào thét mà đi. Cái này bản án, mặc dù là Mạch Húc Bình tự mình dẫn đội. Bất quá hắn chỉ thị do Trung khu phân cục cùng biên thành các đồng chí liên hợp phá án. Bắc Đình cục thành phố cấm độc chi đội hiệp trợ, dùng Đại Miếu phân cục làm chủ. Cái này đương nhiên cũng là vì ngang nhau, miễn cho biên thành tới đồng chí có áp lực. Tây thành phân cục bên kia, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Trình Tuyết, Tào Thừa các loại, tổng cộng đã tới 6 người. Chủ yếu nhân thủ có lẽ hay là dựa vào Trung khu phân cục trợ giúp. Dù sao đây không phải cái tiểu bản án. Trung khu là Bắc Đình thành phố là tối trọng yếu nhất một cái khu. Thiên Sơn tỉnh cùng Bắc Đình thành phố chủ yếu lãnh đạo cơ quan đều thiết lập tại Trung khu. Khu trực thuộc diện tích tuy nhiên không phải Bắc Đình thành phố khu trực thuộc trung lớn nhất, nhân khẩu nhưng lại nhiều nhất. Cũng phồn hoa nhất, nổi tiếng Bắc Đình triển lãm quán, vào chỗ tại Bắc Đình thành thị khu, cùng Vân Đô triển lãm quán đồng dạng. Bắc Đình triển lãm quán hàng năm đều muốn gánh vác rất nhiều lần to lớn triển lãm hoạt động. Mỗi lần triển lãm hoạt động đều có thể nói là Thiên Sơn tỉnh thậm chí cả Bắc Cương nhất long trọng. Thịnh hội, đương nhiên, triển lãm ngày họp gian. Trung khu thậm chí cả Bắc Đình thành phố trị an tình huống sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Bởi vậy, Trung khu phân cục các hạng phối trí cũng là Bắc Đình cục thành phố quản lý danh sách chất lượng. Thường lần cao nhất, bất quá tựu cấm độc đại đội quy mô mà nói. Trung khu phân cục cấm độc đại đội so về biên thành thành phố Tây Thành phân cục cấm độc đại đội còn hơi có không bằng. Hiện tại Tây Thành cấm độc đại đội gia tăng Vương Vi ở bên trong. Tổng cộng có 15 người. Tất cả đều là chính thức cảnh sát nhân dân biên chế. Không chỉ nói không có đội dân phòng viên cùng trị an viên. Ngay địa phương biên cảnh sát nhân dân đều không có. Ít nhất cũng là sự nghiệp biên. Trung khu phân cục cấm độc đại đội chỉ có 12 người. Tự nhiên đây cũng là có nguyên nhân. Bắc Đình cố nhiên là Thiên Sơn tỉnh lỵ, Bắc Cương nhất thành phố lớn, nhưng tựu cấm độc tình thế mà nói, còn thì không bằng biên thành như vậy nghiêm trọng. Nói lý ra, biên thành thậm chí được xưng là độc thành, hút độc nhân viên nhiều, buôn lậu thuốc phiện nhân viên càng nhiều, cảnh nội, ngoại cảnh, vàng thau lẫn lộn. rồng rắn lẫn lộn, ngay vương đại đội mạnh mẽ như vậy nhân vật, có đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi ứng phó. Vì xử lý cái này bản án, trung khu phân cục cấm độc đại đội cơ hồ toàn bộ thành viên xuất động. Phạm nhân một áp tải trung khu phân cục, Mạch Húc Bình lập tức tự mình mời hội nghị liên tịch. Biên thành đến đồng chí, trung khu phân cục cấm độc đại đội đồng chí, cục thành phố cấm độc chi đội đồng chí cùng một chỗ tham gia. Trung khu phân cục chủ yếu cục lãnh đạo tự nhiên cũng là muốn cùng hội. Cho dù không cho người khác mặt mũi, còn có thể không để cho Mạch cục trưởng mặt mũi sao? Huống hồ Thiên Nam đồng chí không xa ngàn dặm mà đến. Mặt mũi cũng là không phải cho không thể. Rốt cuộc không hổ là tỉnh lỵ chỗ tốt nhất. Trung khu phân cục xử lý công điều kiện cũng không tệ lắm. So Tây Thành phân cục muốn mạnh hơn vài phần. Hội nghị liên tịch thượng, Mạch Húc Bình tuyên bố chính thức thành lập ngày mồng 1 tháng 5 4 tổ chuyên án. Do hắn tự mình xuất nhâm tổ trưởng chuyên án, trung khu phân cục cục trưởng, phân công quản lý hình trinh cấm độc công tác phó cục trưởng Hoàng Tại Tuấn. Cấm độc đại đội trưởng Vương Vi, Bạch Kiều Kiều xuất nhâm phó tổ trưởng. Cái này phối trí xem xét cũng biết là dùng Hoàng Tại Tuấn làm chủ. Mạch Húc Bình sự tình quá nhiều, công tác bận quá, ngẫu nhiên bớt thời giờ chỉ đạo thoáng một tí tổ chuyên án là có thể. Thường trú tổ chuyên án cơ bản không thể nào. Cái này bản án thân mình cũng còn không có trọng yếu đến cần đường đường cục thành phố nghiệp vụ. Đệ nhất phó cục trưởng tự mình tọa trấn không thể tình trạng. Đồng dạng đạo lý, trung khu phân cục cục trưởng cũng khả năng không lớn người ký tên đầu tiên trong văn kiện tổ chuyên án, chính là treo cái danh tự, tỏ vẻ hắn đối với cái này bản án coi trọng. Chính thức lãnh đạo tổ chuyên án hàng ngày công tác, chỉ có thể là trung khu phân cục phó cục trưởng Hoàng Tại Tuấn. Hắn là phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc, cái này bản án là của hắn chính quản. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều một cái cấm độc đại đội trưởng, một cái hình trinh đại đội trưởng, Bắc Đình thành phố bên này cũng cần có một phân cục lãnh đạo người ký tên đầu tiên trong văn kiện mới được. Bằng không không tốt phối hợp, tất cả mọi người là đại đội trưởng, ai lãnh đạo ai đó, đúng không? Hoàng Tại Tuấn đối với cái này bản án vẫn tương đối để bụng. Đừng nhìn cái này bản án là biên thành đồng chí khiên đầu, nhưng hiện tại nhất định là dùng bọn hắn Bắc Đình đồng chí làm chủ. Làm mất là bọn hắn Bắc Đình buôn lậu thuốc phiện đội. Tương lai hướng lên báo cáo, biên thành đồng chí tuy có công, bọn họ trung khu phân cục người càng thêm có công. Hơn nữa, người ta biên thành đồng chí không xa ngàn dặm mà đến, xâm nhập hang hổ, dùng thân phạm hiểm, mới đem cái này buôn lậu thuốc phiện đội chủ yếu thành viên nòng cốt một mẻ hốt gọn. Bắc Đình đồng chí nếu không đếm xỉa tới, như thế nào đều không thể nào nói nổi a hát, vô luận như thế nào, không thể gọi biên thành đến đồng chí khinh thường. Vương Vi thật không có cùng với Bắc Đình đồng chí ganh đua ưu khuyết điểm, cách nghĩ. Bất quá đối với A Đô thẩm vấn, còn phải do hắn tự thân xuất mã. Nguyên nhân rất đơn giản, A Đô chủ động yêu cầu cùng Vương Vi đàm nói chuyện. Trong lòng của hắn cũng không có thiếu nghi vấn, cũng muốn hỏi tinh tường. Tuy nhiên hắn cũng biết, lúc này bị nắm, chộp, xác định không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết rồi. Chính là muốn chết cái minh bạch. Đối với cái này, trung khu phân cục đồng chí tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cái này bản án phá án và bắt giam, ít nhất đến hiện giai đoạn mới thôi. Có lẽ hay là dùng Vương Vi làm chủ, nhưng theo thẩm vấn xâm nhập, muốn dần dần giao do trung khu phân cục đồng chí đến khiên đầu. Dù sao kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu chính là thu lưới, đem A Đô đội bỏ sót bên ngoài thành viên nòng cốt cùng thành viên vòng ngoài một mẻ hốt gọn, triệt để diệt trừ chất độc này. Còn có cùng A Đô đội tiến hành giao dịch mặt khác buôn lậu thuốc phiện phân tử. cũng chỉ có thể là bắt quy án. Đối với Trung khu phân cục mà nói, cái này bản án bọn hắn cuối cùng nhất công lao có nhiều hơn. Tự xem bọn hắn có thể bắt đến bao nhiêu ma túy, thu được bao nhiêu thuốc phiện cùng độc tư, tự nhiên đều là càng nhiều càng tốt. Thẩm vấn ngay tại Trung khu phân cục cấm độc đại đội hỏi thăm trong phòng tiến hành. A Đô bị còng tay tại thẩm vấn trong ghế, rũ cụp lấy đầu, thần sắc nói không nên lời mỏi mệt, khóe miệng còn mơ hồ mang theo vết thương. Không hề nghi ngờ, tại Vương Vi Tiến trước khi đến, đã có người cho hắn ăn nằm ở thủ đoạn. Đối với mấy cái này tội ác tày trời buôn lậu thuốc phiện phần tử, nhất là buôn lậu thuốc phiện đội thủ phạm, không có gì khách khí tốt giảng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.